có ý kiến cũng không dám nói ra. Cho dù có nói ra thì nhà trường cũng sẽ không chấp nhận. Nói không chừng làm đến cùng thì ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên đối với việc này, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Nói xong, Từ Dung bất lực lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi đến chỗ của chủ nhiệm khoa trước đã. Lâm Hàn nói, không bao lâu đã đến phòng làm việc của chủ nhiệm khoa. Cốc, cốc, cốc, anh nợ em một câu yêu thương. Từ Dung gõ cửa, mời vào, anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng có tiếng vọng ra. Cậu Lâm, tôi vào trước, cậu ở ngoài đợi một lát. Nếu như thuận lợi thì chủ nhiệm Trần sẽ trả lại bằng tốt nghiệp cho tôi. Từ Dung nói, anh nợ em một câu yêu thương. Có vấn đề thì gọi tôi. Lâm Hàn gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tường. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.